Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032. Đệ 1032 chương đủ rồi. Hàn Tín biết, chưa từng nhìn thấy Ôn Tình Nhi thời điểm. Nhà hắn thiếu gia tất nhiên là chuẩn bị đại nghĩa diệt thân. Đột nhiên ôm Ôn Như Ngọc thống khổ khóc thút thít, Ôn Tình Nhi đột nhiên nhảy dựng lên, biểu tình mang theo một cổ vô pháp ngôn ngữ sợ hãi cùng sợ hãi. Thần chí hiển nhiên có chút không rõ ràng lắm. Mani, đừng tới đây. Bạch Linh, các ngươi đi tìm chết đều đi tìm chết. Bô Môn Sơ, không cần thiêu ta. Ta hài tử, ta hài tử, ca ca cứu ta. Cao ca cứu ta. Hàn Tín quay đầu, không đành lòng xem nàng. Chú Hàn, làm người đem tiểu thư đưa trở về. Ôn Như Ngọc lui về phía sau một bước, làm như vô lực chống đỡ. Lời này phảng phất dùng hết hắn toàn thân sức lực, trong mắt thống khổ chi sắc tận hiện. Nhưng mày lại chỉ là nhăn, hiển nhiên đây là hắn lựa chọn. Thống khổ lại không cách nào kể ra lựa chọn. Không cần, ta không cần đi. Ca ca, ta sợ, đừng cho ta đi. Không cần, bọn họ đều phải giết ta. Muốn giết ta. Ôn Tình Nhi bị Hàn Tín một đụng vào, liền giống như tạc mao miêu, hoảng sợ vạn phần gắt gao ôm Ôn Như Ngọc. Hiển nhiên Ôn Tình Nhi đã trở nên có chút điên cuồng. Ca ca, thay ta giết bọn họ, toàn bộ giết, nàng không chết, nàng có thiên thần kiếm, nàng nhất định không chết, giết nàng, ngươi đi giết nàng, đủ rồi. Chẳng sợ Ôn Tình Nhi thần trí không nhẹ, cũng bị này mang theo lạnh băng khiếp sợ sừng sốt, hoàn hảo mỹ lệ trong mắt mang theo nước mắt cứ như vậy ngơ ngẩn nhìn chằm chằm trước mắt này trương. Lại quen thuộc bất quá hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú. Ôn Tình Nhi đừng trang, không nói ngươi không có nửa khuôn mặt, không có hài tử, không có dị năng, liền tính không có hai chân, không có hai chân trở thành một người trệ, ta cũng biết ngươi sẽ không bởi vì như vậy một chút việc liền trở nên không bình thường. Ôn Như Ngọc hung hăng đẩy ra nàng, chính mình lại cảm thấy đầu váng mắt hoa ngã xuống đang ngồi ghế. Nhưng là cặp kia con ngươi lại sắc bén vô cùng nhìn chằm chằm hắn muội muội, trở nên dữ tợn mà khủng bố. Muội muội, nếu ngươi thật sự điên cuồng, có thể nhanh như vậy tản bộ thiên thần kiếm tin tức, có thể nhanh như vậy mà rõ ràng chỉ ra và xác nhận hung thủ. Ta bao che ngươi là bởi vì ngươi đã biến thành cái dạng này. Chẳng lẽ ta thật sự muốn đem ngươi ngụ mã phanh thây, nhìn ngươi chết. Ôn Tình Nhi, ngươi hẳn là may mắn. May mắn ngươi là ta thân muội muội. Ta vừa mới quyết định không tố giác ngươi. Ngươi cho rằng ta để ý vị trí này là không thể bởi vì ngươi đem Ôn gia lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Là bởi vì ra ra, hắn nhịn không được trận này khúc chiết, là bởi vì chết đi cha mẹ, ta thừa nếu quá bọn họ vô luận phát sinh sự tình gì đều phải hảo hảo bảo hộ ngươi yêu quý ngươi. Ôn Tình Nhi, ngươi như cũ thông minh, biết như thế nào lôi kéo ra ta cái này làm ca ca muốn che chở muội muội ta mà đi, nhưng ta cũng nói cho ngươi Ôn Tình Nhi. Cứ việc đã từng có người ảnh hưởng ngươi cảm tình, nhưng làm những việc này người là ngươi. Hôm nay ngươi vẫn là ta muội muội, ta cũng chỉ che chở ngươi này trong chốc lát. Đây là ta cái này ca ca cho ngươi cơ hội. Nếu ở làm ra loại này thương thiên hại lý sự tình, Ôn Tình Nhi, đừng trách ca ca máu lạnh vô tình, đến lúc đó ta sẽ thân thủ chấm dứt ngươi. Ôn Tình Nhi khi còn nhỏ thích nhất đuổi theo hắn. Thẩm Minh Tâm, lãnh huyết hàn bên người chạy, lớn lên đáng yêu giống như là một cái tiểu bao tử. Thanh âm càng là nhu nhu, Mỗi ngày thích nhất sự tình chính là mỉm cười kêu ca ca ca ca. Chẳng sợ mặt thế trước, bọn họ chi gian quan hệ cũng vẫn chưa trở nên như vậy mới lạ, thả mang theo tính kế. Ôn Tình Nhi đích xác không có điên cuồng. Ở Miên Thành nàng sẽ đem chính mình bao vây kín mít, cũng sẽ dùng mặt nạ ngăn trở nàng kia trương hủy hoại mặt. Trở về thời điểm nàng cầm mặt nạ riêng xuyên hơi mỏng quần áo, lộ ra trên người tràn đầy vết sẹo da thịt. Hết chương.